Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1710, chương 1656, duy trì khoảng cách. Nam tử, con mắt nhìn qua hai người đi tới. Thân thể tả hữu lay động, bước chân chậm chạp, giống như là say rượu đồng dạng. Hai người đồng thời lui một bước, nhưng vẫn chưa quay người chạy trốn. Mặc dù người chết phục sinh chuyện này nhường người phi thường dễ dàng liên tưởng đến chuyện kinh khủng, nhưng là bọn họ đã gặp không ít càng quỷ dị hơn tình huống. Tình trạng càng là nguy hiểm, càng là không thể nào hiểu được, liền càng cần yên tĩnh. Thiên Giang Nguyệt tay phải hướng lên vung ra, mang móc xiềng xích màu đen bay lên trên đi, trói chặt một cái lớn chừng chiếc đũa nhánh cây. Tiếp theo, hắn dùng sức kéo một phát, đem nhánh cây kéo đứt, nhánh cây cùng xiềng xích từ bên trên rớt xuống, đồng thời rơi xuống còn có vài miếng xanh biếc lá cây. Thiên Giang Nguyệt tay trái tiếp được nhánh cây, đồng thời tay phải đem xiềng xích thu hồi. Tiếp theo, hắn đem nhánh cây đưa tới tay phải, chân phải lui lại một bước, sau đó, tay phải hướng về sau giơ lên, cơ bắp co vào, đem nhánh cây hướng nam tử ném tới. Nhánh cây tại không trung xoay tròn, đang phi hành quá trình bên trong, hơi chệch hướng lúc đầu phương hướng, nhưng vẫn như cũ thành công trúng đích đầu nam tử. Về sau, đạn đến một bên, đầu nam tử bị đánh trúng về sau, thân thể hơi trì trệ, đi qua ngắn ngủi lay động về sau, tiếp tục hướng phía trước, tựa hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đi trước đi, Thiên Giang Nguyệt quay đầu nói với Bị Ảnh Hí. Tình cảnh vừa nãy, Bị Ảnh Hí để ở trong mắt, mặc dù trước mắt nam tử không có biểu hiện ra cái gì tính thực chất uy hiếp, nhưng mạo muội tiếp xúc vẫn như cũ tính không ít biện pháp tốt. Đặc biệt là tại mảnh này kỳ quái trong rừng cây, nàng gật gật đầu, tiếp tục lui lại hai bước, lại quay người đi thẳng về phía trước. Thiên Giang Nguyệt nhìn nhiều nam tử một chút, tiếp theo đuổi theo Bị Ảnh Hí bước chân. Hai người tiếp tục tại trong rừng cây xuyên qua, vượt qua mấy vòng về sau, nam tử thân ảnh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai người thả chậm bước chân, nhìn một chút xung quanh, giờ khắc này, liền không khí đều đặc biệt yên tĩnh, giống như là tại tránh né cái gì, vì cái gì hắn sẽ đứng lên, chẳng lẽ phía trước không chết, Bị Ảnh Hí nhẹ giọng nói. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Ta cẩn thận kiểm tra qua, khẳng định chết rồi, ta nghĩ, có thể là mộng hoa tác dụng. Đang nói đến mộng hoa cái từ này thời điểm, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao, có một loại đặc biệt cảm giác, mặc dù mộng hoa nhìn như là không khác biệt ảnh hưởng, nhưng tựa hồ là vì mục đích nào đó, loại mục đích này không phải chỉ cướp đoạt linh hồn hoặc là sức sống, mà là nhường mộng đẹp mang đến một cái bình thản tử vong. Giống như đối người mắc bệnh nan y bệnh nhân chấp hành chết không đau đồng dạng. Bản bút ký bên trên viết hắn còn có đồng sự. Có thể hay không đồng nghiệp của hắn cũng tại cánh rừng cây này bên trong. Bị Ảnh Hí nói ra nội tâm lo lắng, nhưng lại không có hoàn toàn nói ra. Hiển nhiên, nam tử đồng sự cũng gặp phải chuyện giống vậy. Nếu như nam tử chết tại trong rừng cây, đồng nghiệp của hắn 8/9/10 cũng không ngoại lệ. Có lẽ, mặt khác trên đường, nam tử đồng sự đang chờ bọn họ, không bài trừ loại khả năng này. Thiên Giang Nguyệt tay phải sờ sờ cằm, ta có một cái ý nghĩ, mặc dù thật sự là hắn là hướng chúng ta đứng phương hướng đi, nhưng là ta cảm thấy tựa hồ cũng không phải là vì đuổi chúng ta. Bị Ảnh Hí nhắm mắt lại, hồi ức tình cảnh lúc ấy, lại không cách nào phân biệt, tạm thời còn không biết. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Nếu như bây giờ không có biện pháp, lại quay lại nhìn xem. Thiên Giang Nguyệt nói xong, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Bị Ảnh Hí đuổi theo. Hai người tiếp tục đi ước chừng nửa giờ. Bởi vì thời gian nghỉ ngơi không đủ duyên cớ, cho nên hai người đều đánh lên ngáp. Bất quá dù vậy, bọn họ vẫn như cũ cố nén buồn ngủ tiếp tục đi tới. Thẳng đến hai người lần nữa thấy được quen thuộc ghế dài. Hai người nín thở ngưng thần. Hai mắt đánh giá chung quanh. Muốn căn cứ hoàn cảnh chung quanh để phán đoán chính mình vị trí cụ thể. Bọn họ muốn biết. Điều này ghế dài, đến tột cùng là tại một đầu con đường mới bên trên. Còn là tại lúc đầu trên đường, Thiên Giang Nguyệt cấp tốc đi về phía trước mấy bước. Đèn pin cầm tay ánh đèn từ dưới đất đảo qua. Rất nhanh, liền khóa chặt một đoạn đứt rời nhánh cây. Cái này đến nhánh cây. Đúng là hắn phía trước ném về nam tử nhánh cây. Chẳng lẽ chúng ta lại trở về? Bị ảnh hí quay đầu nhìn thoáng qua. Lo lắng nam tử lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tại sau lưng. Thiên Giang Nguyệt không có trả lời. Mà là cấp tốc hướng về phía trước chạy tới. Đồng thời, hắn đem đèn pin cầm tay ánh đèn nhắm ngay phía trên. Tại đi tới khoảng cách nhánh cây rơi xuống đất điểm khoảng 10 mét địa phương. Hắn dừng bước lại, đèn pin cầm tay ánh đèn chiếu sáng phía trên. Đan xen nhánh cây bên trong. Có một đoạn nhánh cây từ trung gian cắt ra. Thiếu khuyết phía trước bộ phận. Thiên Giang Nguyệt cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Vài miếng xanh biếc lá cây đem đất vàng tô điểm. Bọn họ về tới tại chỗ. Xác định sao? Bị ảnh hí biết Thiên Giang Nguyệt đang tìm cái gì? Chúng ta trở về. Thiên Giang Nguyệt thấp giọng nói. Chuyện này cũng không có nhường hai người quá nhiều kinh ngạc. Tại gặp được nam tử phía trước. Trong rừng cây mê cung lộ tuyến liền đã nhường hai người sứt đầu mẻ chán. Lại thêm không có vật tham chiếu. Một lần nữa trở lại tại chỗ mặc dù ngoài ý liệu. Nhưng cũng hợp tình hợp lý. Chúng ta có thể hay không luôn luôn vòng quanh. Thẳng đến. Chấm ngoặc kép. Còn lại lời nói. Bị ảnh hí cũng không nói ra miệng. Nàng không hy vọng truyền lại quá nhiều bi quan cảm xúc. Hai người trong đội ngũ có một cái Thiên Giang Nguyệt cũng đã đầy đủ ủ rũ. Nếu như nàng cũng không coi trọng. Như vậy toàn bộ đội ngũ đem không có bất kỳ cái gì sức sống có thể nói. Không nên bi quan như vậy. Chúng ta còn có rất nhiều biện pháp chạy trốn chưa từng thử qua. Thiên Giang Nguyệt mắt nhìn phía trước, trên nét mặt không có một tia tuyệt vọng thần sắc. Bị ảnh hí tay trái nâng trán, trong miệng nói ra, vậy chúng ta bây giờ dựa theo kế hoạch lúc trước trở về sao? Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Ngón trỏ tay phải chỉ về đằng trước. Trước tiên tiếp tục đi. Nếu như chúng ta thật sẽ vòng quanh. Tiếp tục hướng phía trước đi hẳn là lại càng dễ tìm tới hắn. Hai người chạy vọt về phía trước chạy. Đèn pin cầm tay ánh đèn tại trong rừng cây trên dưới lay động. Cái này hai đạo tìm kiếm ánh sáng. Chính khuấy động thâm trầm đêm. Chỗ rẽ về sau. Hai người gần như đồng thời dừng bước lại. Bọn họ tìm kiếm nam tử xuất hiện ở phía trước, chỉ là đã sớm đi qua một lần con đường. Lúc này lại cùng lúc trước hơi có khác nhau. Nguyên bản đường dưới chân là một đầu trong rừng cây đường nhỏ. Lúc này, trên mặt đất lại xuất hiện màu xám đậm hình vuông phiến đá. Mặc dù chỉ là rải rác phân bố, nhưng là, khác biệt vẫn là khác biệt. Sẽ không bởi vì số lượng nhiều ít mà thay đổi. Trừ cái đó ra. Trọng yếu hơn là, trên con đường này, vậy mà xuất hiện đèn đường. Tổng cộng 3 ngọn màu trắng đèn đường đứng ở con đường phía bên phải. Đèn đường thập phần sáng ngời, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ con đường. Lúc này, nam tử đang đứng tại thứ 3 ngọn đèn đường bên trong. Lập tức liền muốn rời khỏi đèn đường phạm vi. Bỗng nhiên, trung gian đèn đường dập tắt, toàn bộ đường tia sáng lập tức tối gần một nửa. Hơn nữa trung gian xuất hiện rõ ràng tối khu, toàn bộ đường bị phân làm 3 bộ phận, 2 con sáng, trung gian tối, giống như là hoàn toàn khác biệt khu vực. Thiên Giang Nguyệt dẫn đầu đuổi theo, chỉ là làm hắn theo thứ nhất ngọn đèn đường đi tới thứ hai ngọn đèn đường lúc. Cái trán cùng cái mũi đụng phải mãnh liệt va chạm, nửa người trên bởi vì nguồn sức mạnh này ngửa ra sau, mà thân thể vì duy trì cân bằng. Nửa người dưới cũng đi theo lui về sau 2 bước. Thế nào? Bị ảnh hí vội vàng truy hỏi. Nàng theo sau lưng Thiên Giang Nguyệt. Nhưng chậm hơn nửa nhịp. Thiên Giang Nguyệt tay trái che cái mũi. Ánh mắt nhìn về phía trước dần dần biến mất trong bóng đêm nam tử. Dùng phi thường nghiêm túc giọng nói ra. Phía trước có tường không khí. Mặt khác, chúng ta tính sai một điểm. Chúng ta muốn làm sự tình không phải muốn trốn hắn. Mà là đuổi theo hắn. Hắn có thể là có thể làm cho chúng ta rời đi nơi này biện pháp duy nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời.